Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, đấu vòng loại. Mạnh Tử Đào nói rằng, trưởng quỹ, người đầy cũng quá quý trọng. Chủ quán khoát tay áo một cái, cướp lời nói, Mạnh Lão Sư, đối với ta mà nói chữ của ngài trị cái giá này. Kỳ thực nói đến, ta còn chiếm một chút lợi lộc. Chờ tương lai ta coi như muốn cầu đều không cầu được. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Nói rằng, như vậy đi, ta cho ngươi viết một bức vương bột đưa Đỗ Thiếu Phủ Chi Mặc cho Thục Châu. Thế nào? Có thể, chủ quán vốn chỉ muốn để Mạnh Tử Đào cũng viết một câu bốn chữ danh ngôn là được. Hiện tại Mạnh Tử Đào có thể viết một bài thơ. Không thể nghi ngờ để hắn dị thường kinh hỉ. Gật đầu liên tục biểu thị đồng ý. Nói xong, chủ quán để Mạnh Tử Đào chờ chốc lát. Tiếp theo đi lấy một tấm tờ giấy lại đây. Mạnh Tử Đào nhìn thấy tấm này tờ giấy, liền cảm thấy không quá tầm thường. Liền nghe chủ quán giới thiệu. Tấm này tờ giấy là dân quốc uông 6 cắt tờ giấy. Trên tay ta cũng chỉ có 2 tấm. Trung Cẩm Hiền hỏi, này tờ giấy so với loại này đặc chủng Tịnh gia còn muốn quý sao? Mạnh Tử Đào nói, đương nhiên muốn hơi đắt, xem cái này phẩm chất tờ giấy, đơn chương liền muốn 500 đồng tiền. Trung Cẩm Hiền con mắt hơi chuyển động, trưởng quỹ, người không phải còn có một tấm sao, thẳng thắn bán cho ta được. Mạnh Tử Đào nhìn Trung Cẩm Hiền hỏi, tiểu tử ngươi lại muốn làm à? Trung Cẩm Hiền cười ha hả nói, ta cảm thấy đi, ngược lại viết đều viết, thẳng thắn sẽ giúp ta viết một phần chứ. Chính ta thu gom, tin ngươi mới là lạ. Lại nói, dùng loại này rất tịnh tờ giấy đã không sai. Ngươi liền không muốn lại tham trưởng quỹ duy nhất lưu lại tấm kia tờ giấy. Mạnh Tử Đào nhìn Trung Cẩm Hiền một chút, lại cúi đầu mài mực. Trung Cẩm Hiền cũng không thèm để ý. Cười híp mắt nói, ta nghe lời ngươi, không một lúc nữa nhớ tới cũng giúp ta lại viết một bài thơ. Mạnh Tử Đào nói, ngươi cho rằng thư pháp là ăn cơm à? Chờ sau khi trở về ta lại cho ngươi viết. Chờ ngươi có thời gian chính mình tới bắt. Được, ngươi đừng quên là được. Trung Cẩm Hiền đối với chuyện này không vội. Ngược lại Mạnh Tử Đào còn muốn ở kinh thành chừng 10 ngày. Có nhiều thời gian, nghiên thật mặc, Mạnh Tử Đào ngưng thần tĩnh khí. Một thủ đưa Đỗ Thiếu Phủ Chi Mặc cho Thục Châu làm liền một mạch. Chờ Mạnh Tử Đào hạ xuống ấn. Chủ quán không nhịn được vỗ tay gọi dậy tốt. Có điều, Mạnh Tử Đào nhưng cảm thấy có chút không hài lòng. Đặc biệt cái cuối cùng cân tự. Cảm thấy khí thế có chút không đủ. Hắn hơi ngượng ngùng mà nói. Sám quý, bút lực còn chưa đến nơi đến chốn. Sau này có cơ hội ta lại cho ngươi một lần nữa một bước đi. Chủ quán tầm mắt từ tự trên rời đi. Vội vã khoát tay áo một cái. Mạnh Lão Sư, ngài thực sự quá khiêm tốn. Này nếu như còn không được, vậy thì không có gì hay tự. Mạnh Tử Đào cười cợt. Hắn cũng không muốn giải thích. Chẳng qua là cảm thấy nếu thu rồi đồ của người khác, nhất định phải lưu lại tối mặt tốt. Sau đó chờ hắn trình độ đến, hắn nhất định sẽ lại vì là chủ quán sáng tác một bức. Này sau khi hai bên trao đổi một hồi danh thiếp, lập tức Mạnh Tử Đào bọn họ thu thập một hồi đồ vật, liền đưa ra cáo từ. Thẩm Lập Vĩ đem Mạnh Tử Đào cùng Trung Cẩm Hiền đưa ra cửa, cũng sắp chạy bộ đến trước bàn. Xem một cái chân bảo như thế, nhìn trước mắt này tấm chương thảo tác phẩm, bút hoa trang nhã, công lực phi phàm, tự chiết thực công, sinh động mà không kiêu căng, cương trực mà không cứng ngắc. Chữ tốt, thực sự là chữ tốt. Thẩm Lập Vĩ nhìn một lần lại một lần, càng xem càng là yêu thích. Đến cuối cùng không khỏi lầm bầm lầu bầu lên. Khà khà, đến cho lão Lưu tên kia gọi điện thoại. Ta nhìn hắn lúc này còn làm sao thổi hắn cái kia bức chữ. Ngoặc kép, ngày thứ hai, tài xế đem Mạnh Tử Đào đưa đến kinh giao một tòa trang viên. Trang viên bốn phía phong cảnh hợp lòng người. Bên trong hoa thơm chim hót, cây xanh tỏa bóng. Tuy rằng bây giờ thời tiết đã nóng bức, nhưng đi ở rừng rậm trên đường nhỏ, thổi gió nhẹ, cảm giác được chính là thích ý mà không phải nhiệt ý. Cầm thư giới thiệu thông qua cửa bảo an kiểm tra. Mạnh Tử Đào theo công nhân viên đi đem mình giấy dự thi kiện công việc được rồi. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào liền ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn. Đi vào một cái phòng khách. Lúc này trong đại sảnh đã ngồi mười mấy người. Nên đều là người dự thi. Cùng lúc trước Thư Trạch giới thiệu như thế. Những người dự thi này tuổi tác đều khá lớn. Đương nhiên, cái này cực kỳ tương đối với hắn mà nói. Những người này số tuổi cơ bản đều ở 30 đến 40 tuổi trong lúc đó. Ở đồ cổ đông đảo chuyên trong nhà. Còn thuộc về quân đầy đủ sức lực. Bởi vậy, chừng 20 Mạnh Tử Đào ở ánh mắt của mọi người bên trong liền tương đương dễ thấy. Chỉ có điều, đại gia cũng không có bởi vì Mạnh Tử Đào tuổi còn nhỏ mà biểu hiện ra xem thường loại hình tâm tình. Dù sao có thể được mời, đều là một ít tinh anh. Dùng một câu châm ngôn tới nói, không có 3.3, sao dám lên lương sơn, ngắm nhìn bốn phía. Mạnh Tử Đào phát hiện ở trong những người này, không có một vị là hắn nhận thức, liền liền tìm một cái ghế ngồi xuống, kiên trì bắt đầu chờ đợi, thi đấu phần buổi trưa cùng buổi chiều hai cái giai đoạn. Buổi sáng thuộc về đấu vòng loại, gặp từ bên trong chọn lựa ra 12 vị tuyển thủ tham gia buổi chiều trận chung kết. Cuối cùng từ chúng tuyển bên trong 6 vị thu được gia nhập hiệp hội tư cách. Buổi sáng đấu vòng loại là đơn độc thi đấu. Gọi vào vừa nãy từ công nhân viên cái kia được dãy số sau khi là có thể tiến vào bên cạnh gian phòng tham gia thi đấu. Thi đấu gian phòng tổng cộng có 3 cái. Chỉ có thể đồng thời tiến vào 3 cái tuyển thủ. Có điều buổi sáng đấu vòng loại bởi vì có thời gian hạn chế. Đến cũng sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Trong quá trình chờ đợi, ngoài ra còn có người dự thi lục tục đến đây. Mạnh Tử Đào cũng coi như nhìn thấy người thứ nhất. Tương tự cũng là chừng 20 tuổi tuyển thủ. Chỉ có điều, người này nhìn về phía Mạnh Tử Đào ánh mắt, nhưng cũng không rất bạn bè hay xem thiếu nợ hắn tiền như thế, để Mạnh Tử Đào cảm thấy khó chịu. Trong lòng lẩm bẩm một câu, không hiểu ra sao, tại đây người đi vào không một hồi, lại có một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi bước nhanh đến. Cùng vừa nãy người kia thái độ tuyệt nhiên ngược lại. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc, ánh mắt sáng lên, cười híp mắt đi tới. Anh em, ta có thể hay không ngồi ở chỗ này à? Không có chuyện gì, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hỏi tiếp, người biết ta sao? Người trẻ tuổi cười nói. Khà khà, đương nhiên nhận thức, Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Ta nói có đúng không? Đúng, không biết ngươi là Lã Đông Thần, ta ra ngươi là Lã Tu Tề. Lã Đông Thần hướng về Mạnh Tử Đào đưa tay ra. Mạnh Tử Đào, may gặp, Mạnh Tử Đào cũng đưa tay ra cùng Lã Đông Thần nắm một hồi. Lã Tu Tề là kinh thành giới đồ cổ lão tiền bối. Tinh thông đồ sứ nghiên cứu. Cùng sư phụ hắn là bạn cũ. Mạnh Tử Đào tiếp theo có chút ngạc nhiên hỏi. Người trước đây xem qua ta bức ảnh sao? Lã Đông Thần cười cười nói. Này đến không có. Có điều ta nghe nói dung mạo ngươi tuấn, rồi hướng cao tuổi, ta vừa nhìn liền biết sao sao không rời 10. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi nói như vậy, ta có chút thật không tiện a. Cùng ngươi so sánh, ta đều tự ti mặc cảm. Nói đến, Lã Đông Thần cũng hoàn toàn xưng trên anh tuấn hai chữ. 1m8 cái đầu, màu vàng nhạt da thịt, lập thể cảm 10 phần kiểu tóc cùng ngũ quan. Mày kiếm mắt sao, là loại kia có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nữ loại hình. Lã Đông Thần khoát tay áo một cái. Đừng nói như vậy, cùng người so sánh ta cũng cảm giác mình già rồi. Được, cũng đừng thổi ta, người biết người kia sao. Mạnh Tử Đào nhìn về phía vừa nãy đối với mình không quá thân thiện người trẻ tuổi. Lã Đông Thần cười lạnh một tiếng. Cái tên này gọi Gừng Hạo Viêm, Hạ Mở Thắng đồ đệ. Giống như ngươi cũng là đệ tử cuối cùng. Nghe được Hạ Mở Thắng, Mạnh Tử Đào liền biết đối phương tại sao đối với mình không thân thiện. Nhân vì cái này Hạ Mở Thắng cùng sư phụ của hắn không hợp nhau. Hiện ở tại bọn hắn lại là cạnh tranh quan hệ. Làm sao có sắc mặt tốt cho hắn. Cái tên này có chút âm. Ngươi cẩn trọng một chút. Lã Đông Thần tiếp theo nói một câu. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Có điều hắn cũng sẽ không lệch nghe lệch tin. Dù sao Lã Đông Thần vẫn là mới vừa quen, ai biết là hạng người gì. Hai người nhàn lôi vài câu, đề tài liền chuyển tới thi đấu mặt trên. Lã Đông Thần nói rằng, nói đến, ta là lần thứ hai đến tham gia thi đấu. Lần thứ nhất ở sơ tuyển thời điểm liền lạc tuyển. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, có chút ngạc nhiên, lẽ nào sơ tuyển rất khó sao? Sơ tuyển ngươi muốn nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Vận khí chiếm rất lớn một phần nhân tố. Nói thế nào? Lã Đông Thần giải thích, bởi vì ba cái gian phòng là ba cái không giống hạng mục. Tỉ như có cái gian phòng thi chính là đồ sứ, mặt khác hai cái gian phòng chính là thư họa cùng hạng mục phụ. Người cũng biết chúng ta tinh lực là có hạn, đặc biệt chúng ta còn trẻ. Cái nào có bao nhiêu thời gian đem thời gian tiêu vào vài cái hạng mục trên. Nói thí dụ như ta đi, ta theo ông nội ta từ tiểu học tập đồ sứ, tự nhận ở đồ sứ phương diện cũng không thể so người khác kém. Nhưng thật có chết hay không? Lần trước ta đến phiên một cái phòng thi chính là ngọc khí. Ta lập tức đã bắt mù, cuối cùng thảm nát đào thải. Mấy năm qua ta tuy rằng bù không ít phương diện khác tri thức, nhưng nếu như vận may của ta còn không được, vậy cũng chỉ có thể đợi thêm lần tới. Nói xong lời cuối cùng, Lã Đông Thần có vẻ vô cùng phiền muộn. Mạnh Tử Đào đối với này có chút không rõ, hỏi, cái kia nếu như vậy, có thể hay không quá không công bằng? Lã Đông Thần giải thích, này đến sẽ không, sát hạch tổng cộng chia làm thành hai cái bộ phận. Một cái là cơ sở phương diện, đây là dựa theo ngươi tinh thông phương diện nhắc tới hỏi. Này một phần chiếm phân tương đối cao, còn lại chính là thực tiễn bộ phận. Trong phòng sắp xếp chính là cái gì phải thực tiễn cái gì. Này bộ phận chiếm phân thấp, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta vẫn là không biết rõ, vì sao lại như thế sắp xếp sát hạch. Lã Đông Thần nói, ông nội ta nói cho ta, sở dĩ như thế sắp xếp, là bởi vì vận khí cũng là thực lực một mặt. Nếu như có người vận khí thực sự quá kém, cái kia không muốn cũng được. Có điều, hắn còn nói, cụ thể như thế sắp xếp còn có thâm ý, chỉ có điều không thể nói ra được. Mạnh Tử Đào đối với chuyện này kỳ thực cũng không chút nào để ý. Đối với hắn mà nói, bất kể như thế nào nên đều có thể thông qua đấu vòng loại. Nói chuyện phiếm vài câu, công nhân viên kêu tên Mạnh Tử Đào, liền ở Lã Đông Thần cố lên trong tiếng. Hắn theo công nhân viên đi vào sát vách một cái phòng. Trong phòng ngồi hai nam một nữ ba vị quan giám khảo. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, bọn họ cũng bởi vì Mạnh Tử Đào tuổi thoáng kinh ngạc một hồi. Ba vị lão sư được, ta là số 19 tuyển thủ Mạnh Tử Đào. Mời ngồi, ngồi ở chính giữa nam giám khảo làm một cái xin mời. Thế, chờ Mạnh Tử Đào ngồi vào trên ghế, hắn liền trực tiếp hỏi, xin ngươi trả lời một hồi. Làm một tên hợp lệ chuyên gia giám định, phải làm nhất đến điểm nào? Mạnh Tử Đào thoáng suy nghĩ một chút, nói giản ý hãi địa nói, thực sự cầu thị, không vong bản tâm, liền như vậy. Đúng thế, tốt lắm, ta thấy ngươi trong tài liệu viết ngươi tinh thông văn ngoạn. Xin hỏi ra sao văn ngoạn mới có thu gom giá trị? Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, ta cho rằng, chỉ cần là văn ngoạn bên trong tinh phẩm đều có thu gom giá trị. Châm ngôn nói được lắm, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, mặc kệ đồ cất giữ là làm bằng vật liệu gì, cái gì loại hình, nếu như nó ở phẩm chất trên thật có chỗ hơn người, cái kia đều là rất có thu gom giá trị. Cụ thể tới nói, một đôi lớp mốc cực kỳ đẹp đẽ quả óc chó, một khối trọng lượng rất lớn, màu sắc vô cùng tốt, cực sạch sẽ bạch thủy tinh, một viên đoan chính, hoàn toàn trắng muốt, cấp bậc ưu dị đại chân châu vân vân. Chấm ngoặc kép, sau đó, trung gian giám khảo nói ra thật mấy vấn đề, giản lược đơn đến phức tạp, Mạnh Tử Đào đều nhất nhất làm tường tận trả lời, những này đáp án coi như không hoàn mỹ, cũng được cho tương đương đặc sắc. Vốn là, bởi Mạnh Tử Đào tuổi, ba vị giám khảo đối với hắn ấn tượng, càng ngày càng ít đều có chút xem thường. Có điều bởi vì những này dị thường vững chắc đáp án, để bọn họ đối với Mạnh Tử Đào cảm thấy có thay đổi. Trả lời xong vấn đề, trung gian giám khảo nói với Mạnh Tử Đáo, nhìn thấy bên phải cái bàn kia tử trên cái kia hộp không có. Bên trong bầy đặt 50 khối các loại mảnh sứ. Này trung gian có thật có giả? Xin ngươi ở trong vòng 3 phút đem hàng nhái chọn lựa ra. Chọn càng nhiều, thành tích càng cao. Mặt khác, ngươi cũng không cần loạn tuyển một mạch. Nếu như sai rồi cũng sẽ trục phân. Mạnh Tử Đào đi tới. Phát hiện trong hộp thanh hoa. Màu vôi, 5 màu, đơn màu men chờ các loại mảnh sứ đều có. Hơn nữa mỗi một khối xem ra đều không giống như là hàng nhái. Này hay là đối với người khác mà nói. 3 điểm chung thời gian quá thiếu. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào nhưng là hoàn toàn không phải vấn đề gì. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tính giờ bắt đầu. Sau đó, ở 3 vị giám khảo bẻ gãy nhìn kỹ. Mạnh Tử Đào tuy nhiên đã biết những này mảnh sứ cái nào khối là thật sự. Cái nào khối là hàng nhái. Nhưng vẫn là làm đủ hí. Biểu hiện dị thường chuyên chú chọn trong hộp mảnh sứ. Đồng thời phi thường nhanh chóng làm lựa. Đang đến gần một giây sau cùng lúc. Mạnh Tử Đào tuyển ra cuối cùng một khối hàng nhái mảnh sứ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào tuyển ra 27 khối mảnh sứ. 3 vị giám khảo trong lòng đều hết sức kinh ngạc. Bởi vì cho tới bây giờ, Mạnh Tử Đào tuyển ra đến mảnh sứ nhiều nhất. Bất quá bọn hắn cũng không biết đáp án. Vì lẽ đó cũng không biết kết quả đến cùng là đúng hay sai. Nữ giám khảo đứng dậy nhớ rồi Mạnh Tử Đào tuyển ra mảnh sứ đánh số. Âm thầm khẽ lắc đầu một cái. Bởi vì lấy nàng nhãn lực đến xem. Trong đó có mấy khối mảnh sứ hẳn là chính phẩm. Đừng xem chỉ có vài miếng. Nhưng chọn sai chục điểm so với tuyển đúng rồi đến điểm muốn nhiều. Cái này cũng là vì là phòng ngừa có người đầu cơ trục lợi. Chờ nữ giám khảo nhớ kỹ đánh số. Ngồi ở chính giữa nam giám khảo mở miệng nói. Phía dưới còn có một hạng đề thi. Ở bên tay phải của ngươi trên bàn. Có 3 cái đồ gốm. Này 3 cái đồ gốm đều là đồ cổ đào được. Có điều mặt ngoài hấp thụ lượng lớn khó dung vật. Hiện tại muốn đem chúng nó đi diệt trừ. Xin hỏi có biện pháp gì? Cho ngươi 5 phút đồng hồ suy nghĩ thời gian. Đào chất đồ vật lâu dài chôn ở lòng đất. Mặt ngoài hấp thụ lượng lớn khó dung vật. Có chút đối với đồ cổ không có bất kỳ tổn hại. Lúc bình thường không cần đi trừ. Nhưng khai quật bộ phận gốm màu. Mặt ngoài bị một tầng dày đặc bao trùm vật che lấp đồ vật hoa văn đồ án. Cần đối với khó dung bao trùm vật thanh trừ. Bởi gốm màu mặt ngoài nhiều khổng. Khó dung vật cùng đồ vật mặt ngoài kết hợp rất vững chắc. Dùng máy móc biện pháp đi trừ thế tất tạo thành đồ vật mặt ngoài tổn thương. Đồ gốm chủ yếu thành phần là silicate chua. Gốm màu thuốc màu chủ yếu là oxy hóa thiết. 4 oxy hóa 3 thiết. Oxy hóa mãnh trở khoáng vật chất. Chúng nó nại cường toan. Kiềm tính năng đều độ chênh lệch. Vừa phải bảo vệ gốm màu không bị hao tổn hại. Lại muốn khiến khó dung vật hoàn toàn đi trừ. Cái kia nhất định phải nếu muốn một ít tin cậy biện pháp mới được. Mạnh Tử Đào kiểm tra trên bàn 3 cái đồ gốm. Trong lòng lập tức đối với này 3 cái đồ gốm tình huống có mấy. Hắn trầm tư chốc lát. Thì có đáp án. Có thể. Mạnh Tử Đào quay về giám khảo khẽ mỉm cười. Giám khảo thấy thời gian mới quá 2 phút. Nhắc nhở. Cần suy nghĩ thêm một chút sao? Trả lời sẽ không có lại đáp cơ hội. Mạnh Tử Đào nói. Cảm tạ. Ta đã nghĩ kỹ. Nếu như vậy. Giám khảo cũng không khuyên nữa nói. Nói rằng. Xin ngươi trả lời đi. Mạnh Tử Đào chỉ vào 2 cái gốm sứ nói rằng. Cái này gốm sứ mặt trên chính là đồ ăn sao sao vật. Mà cái này mặt trên nhiễm chính là yên huân vết bẩn. Còn lại cái này là nhà Hán duyên nước men xanh lục đồ gốm. Không cần thanh lý. Hả? Tại sao không cần thanh lý? Giám khảo lại hỏi. Mạnh Tử Đào giải thích. Nhà Hán duyên nước men xanh lục đồ gốm mặt ngoài có bạc hào quang màu trắng vật chất. Mọi người đem nó xưng là bạc nước men. Nó trên thực tế là một tầng nước men dung thực sau trầm tích vật. Bình thường không cần đi trừ. Còn có nơi này màu trắng bao trùm vật. Kỳ thực là sao sao nước men. Loại này sao sao nước men trong tình huống bình thường cũng không cần đi trừ. Giám khảo gật gật đầu. Nói tiếp, vậy ngươi giới thiệu một chút mặt khác hai cái đồ gốm làm sao thanh lý đi. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, đầu tiên nói đồ ăn sao sao vật cái này. Loại này đồ gốm chủ yếu làm vật chôn cùng. Bên trong thịnh thực phẩm những vật này, theo thời gian trôi đi, đồ ăn đã mục nát biến chất, bởi vậy đồ vật cũng chịu đến ô nhiễm. Thanh trừ phương pháp là dùng gột rửa tề ngâm cọ rửa. Gột rửa tề thông thường là kiềm tính, có thể cùng mỡ loại phát sinh tạo hóa phản ứng, sinh thành hòa tan được tính. Mỡ, muối loại bị tẩy đi, có chút vết bẩn cũng có thể dùng hữu cơ dung môi lau đi trừ. Mặt khác này một cái kỳ thực là một cái suy cụ, mặt ngoài bị than yên huân hắc, có thể phối chế, cuối cùng khiến cho oxy hóa ngoại trừ. Thanh trừ xong xuôi sau dùng nước cọ rửa. Trả lời xong tất, các giám khảo nghe gật đầu liên tục. Mạnh Tử Đào có thể ở 2 phút bên trong, liền nói rõ ràng như thế. Kiến thức cơ bản còn là phi thường vững chắc. Hơn nữa Mạnh Tử Đào tinh thông vẫn là văn ngoạn, lại chỉ có hơn 20 tuổi. Này ở đồ cổ lĩnh vực đã là phi thường hiếm thấy thiên tài trình độ. Chính là bởi vì Mạnh Tử Đào biểu hiện xuất sắc, nữ giám khảo cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Vừa nãy Mạnh Tử Đào tuyển ra cái kia mấy khối mảnh sứ có phải là đều tuyển đúng rồi? Nhưng nếu như tuyển đối với, vậy đã nói rõ Mạnh Tử Đào so với nhãn lực của nàng còn cao hơn. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Cuối cùng, nữ giám khảo không còn suy nghĩ lung tung. Mạnh Tử Đào lựa chọn đến cùng là đúng hay sai? Có ban giám khảo đến đánh giá. Nếu như xác thực đều đúng rồi, bại bởi có thể đến tham gia thi đấu tuyển thủ cũng không mất mặt. Đấu vòng loại kết thúc. Kết quả của cuộc so tài cần ở buổi trưa thời gian công bố. Mạnh Tử Đào còn phải ở chỗ này chờ đợi kết quả. Có điều chờ đợi địa phương đã thay đổi một cái phòng khách. Chủ yếu là vì là phòng ngừa tiết lộ đề thi. Bởi vì phía trước những người dự thi kia đi ra thời gian đều ở 15 phút trở lên. Hiện tại Mạnh Tử Đào chỉ dùng khoảng 10 phút liền đi ra. Tuy rằng Mạnh Tử Đào biểu hiện khí định thần nhàn, nhưng trong đại sảnh những người dự thi khác vẫn cảm thấy Mạnh Tử Đào đã không còn thăng cấp hy vọng. Đều không ai lại đây cùng hắn giao lưu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.